Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1487 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn, do mẹ của bạn đã kể lại, và hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên xảy ra khi mà mẹ của bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó mẹ chỉ mới cỡ 15-16 tuổi mà thôi. Mẹ đã chứng kiến câu chuyện này từ đầu cho tới cuối luôn. Mẹ rất là sợ hãi. Mẹ kể rằng ngày xưa, ông nội của mẹ là ông cố của bạn tu tại gia. Sau đó, ông cố đã lập lên một ngôi chùa nhỏ trên phần đất nhà của ông cố luôn. Ông cố lập ngôi chùa này á để mà dễ bề tu tập và cho những người hàng xóm xung quanh người ta qua người ta tụng kinh chung với lại ông cố. Thì ở trên phần đất này có rất là nhiều cây cối, nhưng mà trong đó có hai cái cây rất là to. Một cây là cây bồ đề, cây còn lại là cây dương. Cây bồ đề này to nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn cây dương. Cây bồ đề này chỉ to hơn so với lại những cây khác ở trong đất thôi. Còn riêng về cây dương này á các bạn, mẹ nói rằng á nó rất là cao, rất là to luôn. Nội cái thân của cây dương thôi là cũng phải mười mấy người lớn ôm mới hết. Còn chiều cao của cây dương á thì cực kỳ cao, cũng cỡ là 20-30 mét luôn á. Tại vì cây dương này á là đã tồn tại trên phần đất nhà của ông cố cũng hơn cả 100 năm rồi, dạng như là cây dương cổ thụ, cho nên nó bự dữ lắm. Thì khi mà ông cố lập chùa, do hồi xưa nghèo các bạn, cho nên chùa cũng thiếu thốn khó khăn lắm, nhưng mà ban đầu cũng bình thường, cũng không có gì. Cho tới khi mà mẹ được cỡ 16 tuổi á, thì lúc đó là sắp cúng lễ gì đó. Nhưng mà ông cố của bạn lại không có tiền mua vật dụng cần thiết, không có tiền mua nhang đèn, không có tiền mua hoa quả trái cây để mà cúng lễ. Cho nên ông cố của bạn đã quyết định sẽ chặt cây dương này để mà bán gỗ cho người ta lấy tiền mua. Lúc đó ông cố mới nhờ mấy ông trong xóm, trong đó là có ông Tư và ông Năm của bạn, hai ông này là cậu ruột của mẹ luôn. Thì cho tới ngày mà chặt cây dương, mẹ nói rằng do cây dương này nó to quá đi, thành ra có những cái cành cây, có những cái tán cây nó đưa ra, cho nên mấy ông phải leo lên trên cao để mà chặt mấy cái cành, mấy cái tán trước, rồi sau đó mới tiến hành chặt cây dương ở dưới ha. Thì khi mà mấy ông leo lên để mà chặt ở trên á, lúc này ông cố nè, mẹ của bạn nè, với lại mấy người trong xóm á, là đứng ở phía dưới để mà quan sát nhìn lên. Thì khi mà mấy ông chặt ban đầu cũng bình thường, cũng không có gì các bạn. Nhưng mà sau đó ông Năm của bạn á, sau này ông Năm kể lại rằng nha, khi mà ông Năm đang say sưa chặt mấy cái cành, tự nhiên ông Năm nhìn thấy một con rắn. Mà khi ông Năm nhìn thấy con rắn này á, ông Năm giật mình, sợ hãi luôn. Là tại vì nội cái đầu của con rắn này thôi mà nó đã to cỡ như là cái khạp da bò vậy đó các bạn. Nó to vậy đó. Các bạn thử tưởng tượng coi, nếu mà cái đầu con rắn nó to cỡ như cái khạp da bò thì cái mình của con rắn nó phải to cỡ nào, rồi nó dài cỡ nào, đúng không? Thì ông Năm nhìn thấy rằng á là con rắn này á nó đang ngóc cái đầu lên và nhìn chăm chăm vô mặt của ông Năm luôn. Thì khi mà ông Năm nhìn thấy nó, lúc đó là ông Năm đang giơ cái dao lên để mà chặt cành. Ông Năm nhìn thấy nó một cái, ông Năm hết hồn sợ hãi, mới buông cái con dao xuống, buông tay xuống. Thì khi mà ông Năm buông tay xuống á, con rắn này nó lại càng ngóc cái đầu lên cao hơn nữa, giống như là muốn vồ lấy ông Năm của bạn vậy đó. Lúc đó ông Năm mới la làng lên. Thì khi mà ông Năm la, mấy ông mà đang chặt mấy cành bên kia nhìn qua. Khi mà mấy ông nhìn qua, mấy ông cũng nhìn thấy con rắn này. Thì mấy ông này quá trời sợ hãi, thành ra là ông nào ông nấy á, là đều hết biết luôn các bạn. Bắt đầu mới té xuống cây. Thì à, mọi người ở dưới, mà các bạn nghĩ đi, nếu mà con rắn nó bự cỡ như vậy thì mọi người ở dưới đứng nhìn lên sẽ thấy nó sẽ quấn quanh thân cây đúng không? Còn đằng này á, là ở dưới không ai nhìn thấy con rắn nào cả. Chỉ nhìn thấy rằng á, là mấy ông ở trên đang chặt mấy cành. Xong rồi tự nhiên ông Năm la làng lên, cái mấy ông kia nhìn qua. Rồi ông nào ông nấy là bặt mày hoảng hốt, xong rồi buông tay té xuống hết luôn. Thì lúc mà mấy ông té xuống á, là do nãy giờ chặt được cũng nhiều á các bạn, cho nên nó là mọi người mới gom cái phần cành, cái phần lá của cây á, gom thành một đống. Thì khi mà ông Tư và ông Năm té thì hai ông đã té vô trong cái đống lá. Cho nên hai ông chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, chứ không có bị gãy tay, gãy chân gì cả. Còn mấy ông kia thì có ông bị gãy tay, có ông bị gãy chân, có ông thì bị bể đầu chảy máu. Trời ơi, ta nói hả, là lúc đó mấy ông la quá trời, rồi máu đầu của ông đó chảy ra tùm lum tùm la. Thì mọi người nhìn thấy mấy ông này té xuống như vậy á, là ai cũng hết hồn, ai cũng hoang mang hết, mới chạy lại để mà coi mấy ông sao. Nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó đâu các bạn. Mẹ kể rằng á, là lúc đó đó, là trước khi mà mấy ông chặt ha, là trời quang mây tạnh, hoàn toàn không có gió lớn gì cả. Nhưng khi mà mấy ông vừa té xuống thì lúc này tự nhiên gió á, các bạn, thổi đâu tới thổi hù hù hù hù, giống như là kiểu mà có sắp bão lớn vậy đó. Gió thổi tới quá trời luôn ha. Xong rồi mây đen kéo tới cuồn cuộn cuồn cuộn cuồn cuộn, là hả, nghẹt ở trên bầu trời luôn. Rồi chưa đâu nha, ở ngoài đường á, có mấy cây cục điện hồi xưa á các bạn. Thì mấy cây cục điện này nha, ở trên cây cục điện á, bắt đầu nó sạc tia lửa điện, sạc sạc sạc sạc sạc sạc vậy nè, thấy ghê lắm. Rồi hai ba dây điện nó bị đứt. Và khi mà dây điện bị đứt ha, thì cái đầu của dây điện á, là nó sạc sạc sạc sạc sạc. Nhưng mà khi dây điện bị đứt á, nó không phải là rớt xuống đất mà nằm ở dưới sạc đâu, mà nó giống như một con rắn vậy đó các bạn, giật giật giật giật vậy nè. Dây điện giật giật giật vậy, giống như là mình quơ dây thừng vậy đó. Thì lúc đó là tia lửa điện á, nó cứ sạc qua sạc lại, sạc qua sạc lại. Trời ơi, tạo ra một cái khung cảnh là rất là kinh thiên động địa lúc đó. Mọi người ở trong xóm ai cũng sợ hãi, ai cũng hoang mang chạy ra khỏi nhà. Tại vì hồi đó đa số toàn là nhà lá không thôi. Cho nên nếu mà bị hả, là dây điện đứt rồi sạc tia lửa như vậy á, lỡ mà chúng vô cái nhà nào một cái, nó cháy nhà một cái, là nhiều khi nó cháy lan cả xóm, thiêu rụi cả xóm luôn. Cho nên mọi người lúc đó hả, bàng hoàng chạy ra, gió thổi hù hù hù. Các bạn tưởng tượng được khung cảnh lúc đó không? Rất là ghê. Thì trong cơn hoảng loạn đó, có một người mới la lên rằng đó là: trời ơi, trời ơi, ai chạy lên chỗ nhà đèn kêu người ta cúp điện khu vực này, để một hồi mất công là cháy nhà hết. Trời ơi, lẹ lên lẹ lên. Khi mà nghe như vậy á, ông cố của bạn mới kêu mẹ bạn rằng: con, rồi kêu thêm một người nữa là nhảy xuống xuồng để mà bơi qua bên kia kênh. Tại vì á, là nhà điện là nằm ở bên kia kênh, hồi đó kêu là nhà đèn nha các bạn. Thì ông cố nói hả, là lẹ đi bơi xuồng qua bên kia. Xong rồi á, là ba người mới nhảy xuống xuồng, bắt đầu hả, là bơi qua bên kia bờ. Mà từ bờ bên kia chạy tới nhà đèn á, là cũng tầm phải 200-300 mét đó các bạn. Mà khi mà nhảy lên, ta nói ông cố lúc đó rất là già rồi, nhưng mà ông cố chạy bộ với lại mẹ của bạn, hai ông cháu chạy quá trời chạy để mà chạy lại đằng nhà đèn. Rồi ông cố mới nhờ người ta đó là cúp điện cái khu vực bên đây, tại vì xảy ra cái chuyện như vậy đó ha. Thì người ta cũng lật đật người ta cúp. Thì lúc mà hai ông cháu về tới bên đây thì điện nó đã không còn sạc lửa nữa rồi á, là gió cũng không còn thổi nhiều nữa rồi, là mây đen cũng hả, là từ từ là tan hết trơn luôn các bạn. Nhưng mà còn mấy ông này, ông thì gãy tay, ông thì gãy chân, ông thì bể đầu, đang nằm rên rỉ ở đó. Thành ra cả xóm mới xúm nhau đưa mấy ông này lên trạm xá để mà cấp cứu. Khi lên đây á thì ông thì băng bột tai, ông thì băng bột chân, ông á thì băng đầu. Còn riêng ông Tư với ông Năm chỉ có hai ông là trầy xước ngoài da mà không bị gì khác nữa các bạn. Trời ơi, lúc này mọi người trong xóm ta nói nó hoang mang hết trơn, chiều hôm đó xôn xao cả trơn ha. Rồi nhà đèn người ta cũng xuống người ta sửa cái dây điện. Thì mọi người trong xóm á là bàn tán xôn xao, ai cũng kinh hồn bạt vía cái chuyện mà xảy ra hồi sáng. Trời ơi, người ta hả nói quá trời nói, ai cũng nói rằng là do cây dương có vong, có ma, có quỷ. Mà bây giờ chặt như vậy không biết là có cúng hay không, tại vì bạn không có nghe mẹ kể. Mà chặt như vậy thì có thể là mạo phạm, cho nên đó là người ta mới khiến mới làm như vậy. Thì bàn tán xôn xao cả lên ha. Thì cho tới tối ngày hôm đó, trước khi ngủ ông cố có đi tụng kinh. Xong rồi ông cố mới đi ngủ, nhưng mà vô cũng nằm rất là lâu suy nghĩ lại chuyện ngày hôm đó đó các bạn. Cho nên đó là ông cố cũng trằn trọc rất là lâu. Sau đó ông cố mệt quá, ông cố cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Mà khi ông cố ngủ á, thì cái tai của ông cố á, là hoàn toàn bình thường, không có đau đớn gì cả. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau khi mà ông cố dậy á, thì nguyên cái cánh tay của ông cố bạn á, là sưng chù dù lên giống như là cái trái bong bóng vậy đó các bạn. Sưng lên rất là to, mà nó đau, nó nhức cực kỳ luôn. Thì mọi người thấy vậy hết hồn mới hỏi ông cố rằng á, là hôm qua trong cái lúc mà hỗn loạn á, ông có hả là bị té hay là có bị va đập vô đâu hay không? Thì ông cố lắc đầu, ông cố nói rằng là không, đâu có bị té hay là va đập gì đâu. Mà tối hôm qua trước khi mà nằm ngủ á, thì tai của ông cố là hoàn toàn không đau, không có gì hết trơn á. Tự nhiên sáng ra thấy nó sưng to và nó đau nhức như vậy. Lúc này mọi người nói vậy là chắc chắn cây dương đã có dông trên đó, mà dông ngủ rất là nhiều trên đó. Thành ra là khi mà mình chặt đó là người ta quở phạt mình. Rồi ông cố của bạn là cái người mà suy nghĩ tới cái vấn đề chặt cây dương để mà bán lấy tiền, cho nên ông cố gọi là chủ sự rồi. Thành ra người ta đã đánh vô tai của ông cố, khiến cho cái tai của ông tố mới sưng lên như vậy các bạn ha. Thì lúc này mọi người á mới kêu rằng á là thôi bây giờ á góp tiền lại để mà mua đồ cúng trả, cúng xin lỗi nha các bạn. Lúc đó là bắt đầu cũng làm cái bàn để cúng xin lỗi. Thì ở trong xóm của mẹ ngày xưa có một bà, mẹ gọi là bà Chính. Bà Chính này á cũng đã rất là lớn tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn ông cố của bạn. Mà bà Chính á đã ăn chay trường rất là nhiều năm. Rồi bà Chính cũng tu tại gia. Khi mà ông cố lập lên ngôi chùa này á, bà Chính cũng có qua để mà tụng kinh chung với lại ông cố nữa. Thì trong cái lúc mà cúng xin lỗi á, bà Chính này cũng có qua cúng nha các bạn. Thì khi mà mọi người quỳ để cúng á, lúc đó tự nhiên bà Chính đứng bật dậy, mà trong khi bình thường bà già rồi, cái lưng bà khom khom vậy nè. Thì tự nhiên lúc đó đó bà đứng bật dậy mà bà đứng thẳng lưng nha, đứng rất là nghiêm trang. Sau đó bà mới nhìn hết thảy mọi người, ai cũng dòm bà, sao tự nhiên mọi người đang quỳ bà đứng lên, thì ai cũng dòm hết. Thì bà mới nhìn hết thảy mọi người rồi bà mới nói ra, mà cái giọng của bà cũng khác, mà giọng cũng rất là nghiêm nha các bạn. Bà nói rằng đó là các người cả gan lắm, các người hôm nay quá trời cả gan rồi. Cái cây dương đó là chỗ ở của binh gia của ta, mà các người lại phá nhà binh gia của ta như vậy, các người muốn sao? Thì mọi người nghe bà Chính nói vậy, biết rằng bà Chính bị dông nhập rồi. Cho nên đó là mọi người mới hỏi bà Chính, hỏi bà là ai rồi vậy đó ha. Thì bà Chính trả lời và tự nhận mình là bà Chúa Xứ Thánh Mẫu. Ta là bà Chúa Xứ Thánh Mẫu đây. Các người đã phá nhà của binh gia của ta, cho nên ta quở phạt các người đó. Thì để Thi kể về cái cấu trúc ngôi chùa của ông cố nha các bạn. Thì ở ngoài cổng á, thí dụ như mình bước vô đi tầm khoảng chừng 10 mét cái góc bên đây á, thì ông cố của bạn có lập một cái miếu để mà thờ bà Chúa Xứ Thánh Mẫu. Thì ông cố rất là thường xuyên ra đây á, là cúng kiến ra đây lại các bạn, rất là thường xuyên, ông cố rất là thành tâm luôn. Và khi mà nghe bà Chính nói như vậy á, mọi người ai cũng sợ, ai cũng hết hồn hết ha. Lúc đó ông cố mới xoay qua, ông cố mới lại, ông cố mới nói rằng á, là con xin lỗi bà, Tại vì á là con không có biết nơi đó là chỗ ở của binh gia của bà. Thì chùa á là cũng nghèo quá, đi khó khăn quá, sắp tới đây là có lễ gì đó mà tại vì trong chùa không có tiền để mà mua vật dụng cần thiết, không có tiền mua nhang đèn hoa quả. Cho nên con mới quyết định, chứ đáng lẽ là nếu mà không tính tới cái vấn đề mà làm lớn á thì con sẽ không có quyết định là con chặt cây dương này để mà bán cho người ta đâu. Tại vì con cũng muốn cúng cho đàng hoàng, để cho mọi người trong xóm á, là người ta qua người ta cúng cho sớm. Cho nên con mới quyết định như vậy. Nếu mà con đã làm như vậy mạo phạm tới binh gia của bà thì bà tha thứ cho con. Ông cố quỳ, ông cố lại, ông cố nói vậy đó các bạn. Thì khi mà ông cố nói như thế thì bà Chính đứng một hồi lâu. Sau đó bà Chính mới nói rằng, sát bà Chính mới nói rằng là được rồi, ta tha thứ cho sư. Ta nể sư là tại vì sư là người tu. Rồi sư cũng cúng kính ta rất là thành tâm. Ông cố của bạn á, do là cũng tu lâu á các bạn, cho nên cạo đầu nè. Rồi mọi người ở trong vùng gọi ông cố là ông sư hai nha. Thì lúc đó sát bà Chính mới nói rằng á là do sư là người tu, với lại sư là cũng cúng kính cho ta thành tâm, cho nên nó là ta bỏ qua. Bây giờ sư đứng là lên đi, rồi sư lại gần đây. Lúc này ông cố mới đứng lên, ông cố lại gần bà Chính. Thì sát bà Chính mới nói rằng sư đưa cái tay ra đây để ta vuốt. Sau đó ông cố mới đưa cái tay ra, thì cái tay của ông cố lúc này là sưng chù dù nha các bạn. Thì bà Chính á mới vuốt cái tay của ông cố từ cái phần bắp tay nè, bắt đầu vuốt xuống từ từ từ từ, mà các bạn tưởng tượng cái trái bong bóng mà bị xì hơi, nó xì nó xẹp xuống làm sao, thì cái tay của ông cố bây giờ như vậy đó các bạn. Bà Chính bả vuốt tới đâu là cái tay của ông cố xẹp tới đó, không có còn sưng nữa. Khi mà vuốt hết rồi cái tay cũng xẹp xuống, dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người, trong đó có mẹ của bạn. Và khi mà xẹp xuống hết rồi thì cái tay ông cố cũng không còn đau, không còn nhức nữa. Lúc này ông cố của bạn mới quỳ xuống mới cảm ơn á các bạn. Rồi sau đó bà Chính mới nói thêm rằng á là được rồi, nếu mà sư nói như thế á thì ta sẽ cho các người cây dương đó, các người cứ chặt cây dương đó để mà các người bán lấy tiền đi, rồi á là mua đồ cần thiết cho chùa. Nhưng riêng về cái cây bồ đề thì các người tuyệt đối từ đây về sau không được chặt. Là tại vì binh gia của ta vừa ở trên cây dương mà cũng vừa ở trên cây bồ đề luôn. Bây giờ ta cho phép các người chặt cây dương đó đi thì binh gia của ta sẽ qua cây bồ đề ở. Cho nên từ đây về sau tuyệt đối không được chặt cây bồ đề, nghe chưa? Sau đó là xuất ra. Bà Chính ngã ngửa ra, ngất xỉu các bạn, cho tới khi mà bà Chính tỉnh dậy là hoàn toàn không nhớ, không biết chuyện gì hết ha. Thì lúc này á là cái tay của ông cố đã hết đau hết sưng rồi. Sau đó ha, bắt đầu mọi người bàn tán xôn xao, mới nói rằng á là trời ơi, bà linh quá, bà chúa xứ thánh mẫu linh quá, thì thôi bây giờ bà cho. Thì ông cố cứ kêu người đến, người ta chặt rồi bán cho người ta đi. Thì ông cố cũng làm như vậy ha. Xong rồi á là mấy ông mà bị gãy tay gãy chân bể đầu rồi đó các bạn, từ từ á là cũng hồi phục lành dần dần dần dần. Rồi á là ông cố cũng cúng lễ, năm đó cũng cúng, và do người dân người ta nghe chuyện này đó cho nên người ta qua người ta cúng quá trời luôn các bạn. Thì sau đó nữa là cũng không có chuyện gì xảy ra, cho tới tận bây giờ ông cố của bạn á thì đã mất cách đây rất là lâu rồi. Cho tới tận bây giờ thì ngôi chùa nhỏ này vẫn còn, nhưng mà dạng là chùa của cá nhân lập ra, rồi á là chùa của gia đình đó các bạn. Cho nên bây giờ á là chỉ có con cháu trong nhà là lau chùi dọn dẹp cúng lễ rồi thôi, chứ không có mở cửa. Còn về cây bồ đề tới tận bây giờ vẫn còn luôn, rất là to các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã chứng kiến. Mẹ nói rằng đó là cái khúc mà hả mấy ông bị té xuống cây, rồi á là gió thổi hù hù mây đen kéo tới, rồi cây cột điện sạt lửa, ta nói hả ám ảnh hoài luôn, cả xóm rất là sợ, cả xóm rất là ám ảnh, một phen kinh hồn luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì cũng về bà chúa xứ Thánh Mẫu này luôn các bạn, nhưng mà chuyện này xảy ra bên gia đình ngoại của mẹ. Mới nãy là ông nội của mẹ là ông cố của bạn, còn bên đây á là bên nhà ngoại của mẹ ha. Thì mẹ kể rằng á chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Lúc đó mẹ vẫn chưa có được sanh ra đời, còn xảy ra trước cái chuyện mới nãy nữa nha các bạn. Thì mẹ kể rằng á là ông bà cố á, là ông bà ngoại của mẹ, có tổng cộng là 5 người con. Bà ngoại của bạn là người con thứ ba. Rồi á là bốn người còn lại là con trai không à. Thì cái lúc mà ông út của bạn là em út của bà ngoại bạn á, thì năm mà ông út của bạn cỡ 6-7 tuổi gì đó, thì bà cố của bạn có đi xem thầy, mà dạng như hồi xưa người ta xem hình đó các bạn. Thì khi mà vô xem cái ông thầy này á, cái bà cố mới lật hình ra, xong cái lật lên ngay cái bàn thờ, thì ông thầy này ông mới nói rằng á là lật lên bàn thờ này á thì sắp tới là gia đình sẽ có người mất, gia đình sẽ có tan gia. Khi mà nghe ông thầy này phán như vậy thì bà cố rất là sợ. Bà cố hỏi là có ngăn chặn được không, thì ông thầy lắc đầu, ông nói rằng không được, về đi. Cái lúc đó bà cố về, bà cố cũng rất là lo. Bà cố nghĩ rằng là trời ơi sao mà tự nhiên lật lên lá vậy, trời ơi, lo quá không biết là ai ha. Sau đó trôi qua một thời gian cũng không thấy gì, cho nên bà cố cũng từ từ quên cái chuyện đó đi. Nhưng mà cho tới cái năm mà ông út của bạn cỡ khoảng 7 tuổi mấy, gần 8 tuổi á, thì hôm đó ông út mới đi chơi ở xóm trên. Mà xóm trên là có ngôi chùa của ông cố nội. Chợ khúc này nó cứ lộn hoài các bạn. Thì ở xóm trên á là có cái ngôi chùa của ông nội của mẹ lập ra đó. Thì khi mà ông út của bạn lên xóm trên chơi, cho tới cái lúc mà đi về, lúc đó trời cũng đã gần tối rồi, thì ông út mới đi về. Khi mà ông đi về, ông đi ngang qua ngôi chùa này, cái tự nhiên ông mắc tiểu các bạn. Mắc tiểu ngang xương, mà thay vì mắc tiểu vậy thì mình lựa cái chỗ khác mình đi tiểu. Còn đằng này ông út của bạn do còn nhỏ cho nên không có biết, thành ra đã quay vô và tiểu ngay chỗ cái cột của ngôi chùa của ông nội của mẹ lập ra luôn. Mà từ ngay chỗ cái cột đó đi vô khoảng 10 mét là ngay cái miếu của bà chúa xứ Thánh Mẫu này. Thì lúc mà ông út đi tiểu cũng bình thường, sau đó ông út về cũng tắm rửa ăn cơm cũng bình thường không gì hết, cho tới tối hôm đó cũng đi ngủ bình thường các bạn. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau, mọi người phát hiện ông út của bạn đã qua đời rồi. Trời ơi, bà cố rất là đau lòng luôn, không biết làm sao mà tự nhiên nó chết vậy. Bà cố khóc quá trời khóc. Mọi người nói rằng chắc là khi nó ngủ nó trúng gió rồi nó chết luôn, thì mọi người nói vậy. Sau khi mà chôn cất ông út xong rồi, bà cố rất là buồn các bạn. Cho tới thêm một thời gian sau nữa, có một đêm đó bà cố ngủ thì bà cố đã nằm mơ. Trong giấc mơ bà cố nhìn thấy ông út về. Ông út nhìn bà cố mà ông út khóc quá trời luôn. Ông nói rằng đó là: má ơi má, con nhớ má quá trời má ơi, con nhớ má dữ lắm, con đi về con nhớ má dữ lắm. Thì trong cái vía của bà cố biết rằng ông út của bạn á là đã mất rồi, cho nên á là bà cố mới hỏi rằng á là: con ơi, tại sao mà con chết vậy, con bỏ má, tại sao con nhớ má mà con không về con thăm má, tại sao vậy con, sao vậy con? Thì bà cố khóc quá trời khóc, mới nhào lại mới ôm người con trai của mình. Nhưng mà ông út cứ lùi ra không có cho bà cố ôm nha các bạn. Thì lúc này ông cố mới nói ra, y xin lỗi, ông út mới nói rằng á là: tại vì hôm đó con đi chơi về á má, rồi con đi ngang chùa của ông hai á, xong cái con mắc tiểu, cho nên nó là con quay vô ngay chỗ cái cột chùa trước đó để mà con tiểu. Thì khi con tiểu vậy á, bà chúa xứ Thánh Mẫu thấy con tiểu ngay nhà của bà trách con, cho nên nó là bà mới bắt con. Bà nói rằng đó là thằng này đẹp trai mà coi như đái bậy, thì bây giờ đó là phải phạt mày, phải bắt đem về để mà canh nhà cho bà chúa xứ. Bây giờ á là bà chú sứ bắt con rồi, con không về được nữa má ơi. Rồi nói tới đó bắt đầu lùi đi, lùi đi, lùi đi. Rồi bà cố của bạn giật mình tỉnh dậy. Lúc đó bà cố khóc quá trời mới kể lại cho mọi người nghe. Thì mọi người mới biết lý do tại sao mà ông út của bạn lại khi ngủ mà lại mất như thế. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thiệt tình với các bạn, hai câu chuyện này á thì hôm qua á hả thì kể không được các bạn, thi vô kể lúc 7 giờ tối mà thi nói hoài, thi nói hoài, thi nói cho tới cỡ 8 giờ mấy 9 giờ á, tự nhiên cái đầu của thi nó nhức dữ lắm các bạn. Mà bình thường từ nào giờ khi mà thi kể chuyện thi không bao giờ nhức đầu, chỉ có khi nào mà thi làm biếng, ví dụ như hôm nào mà thi không có bận công chuyện gì đó rồi cái thi làm biếng quá, cái thi không kể chuyện á thì lúc đó là thi nhức đầu. Mà thí dụ như nếu mà nhức đầu vậy có uống thuốc cũng không đỡ, chỉ cần á hả là lên kể chuyện là hết nhức đầu liền. Còn đằng này đang kể chuyện mà cái đầu của thi nó cứ băng băng băng băng, nó nhức nhức dữ lắm các bạn. Rồi xong rồi á hả là thi nói cho tới 12 giờ đêm luôn nhưng mà không có kể được, không kể được. Cái thi mới quyết định đó là thi nghỉ thi không kể. Hôm qua cái thi xuống cái chồng của thi mới hỏi rằng á là hả sao hôm nay kỳ vậy, cái thi nói là không biết nữa, hôm nay nói hoài không được mà nhức đầu băng băng. Xuống là phải uống hả 2 viên acemon mà vẫn không đỡ. Là cái lúc thi xuống là 12 giờ mấy á các bạn, uống 2 viên acemon không đỡ, cho tới cỡ gần 2 giờ sáng thi phải uống thêm 1 viên efferan để mà hả là cho đỡ nhức đầu, nhưng mà vẫn hả là không hết nhức nha, tới sáng này vẫn còn nhức nha các bạn. Thì Thi nói với chồng Thi rằng có thể là do Thi kể chuyện về bà chúa xứ Thánh Mẫu cho nên đó là hả thứ nhất là hôm qua Thi cũng mặc cái áo này nè, rồi Thi đeo một cái chiếc bông rất là nổi nổi lắm, thì có thể là do em ngựa quá cho nên đó là bà chúa xứ không có cho em kể, hoặc là nhiều khi em kể chuyện về bà cho nên đó là bà không cho em kể, hoặc là cũng có thể là đó không phải là bà, mọi người ở gia đình của bạn nghĩ đó là bà chúa xứ Thánh Mẫu. Nhưng mà thiệt tình nhiều khi không có phải, nhiều khi đó là một vong linh nào khác giả làm bà, tại vì cũng có rất là nhiều vong, họ có thể giả ra làm thần, làm Phật được nha. Cho nên có thể đó là vong linh, rồi cái giả thành bà chúa xứ Thánh Mẫu. Thành ra nếu mà em kể ra nhiều khi hả, cái nhất là cái câu chuyện thứ hai về khi mà bà nói rằng á là ông út của bạn á do là đi đáy bậy, đẹp trai mà cái mặt dễ thương, cái mặt thấy cưng mà đáy bậy, cho nên bây giờ bà quở bà phạt bà bắt đi để canh nhà giữ nhà cho bà, thì có thể cái câu chuyện đó có nó sẽ làm ảnh hưởng tới bà cho nên bà không cho em kể không anh. Thì Thi nói với chồng Thi vậy thì ông nói cũng có thể là như thế, cho nên hôm nay á là em cứ lên em khấn vái đàng hoàng xong rồi á là em kể thử coi sao, kể thêm ngày hôm nay nữa. Nếu mà vẫn không kể được hai cái chuyện này á thì thôi mình bỏ hai chuyện này, mình sẽ kể á là qua chuyện khác, chứ nếu mà bà đã không cho kể rồi á thì em kể là làm gì. Thì đó là chồng Thi nói vậy ha. Rồi cái ngày hôm nay là các bạn Thi chuẩn bị rất là sớm, mới có 5 giờ bốn mấy 5 giờ là Thi đã chuẩn bị rồi, tới 5 giờ mấy là Thi vô Thi ngồi Thi kể. Mà bây giờ là 8 giờ 5 phút nè, Thi mới kể được hai câu chuyện này mà thiệt tình đó là Thi nói nó cũng không có được trơn tru lắm, nó cứ bị dắp hoài. Các bạn nghe nãy giờ các bạn để ý là không có được trơn tru các bạn, nhưng mà Thi cũng đã kể được rồi, Thi cũng cảm ơn bà, cảm ơn vong linh xung quanh rất là nhiều. Tại vì xung quanh Thi biết là có nhiều vong linh đang ngồi đây nghe chuyện nè các bạn, có nhiều bạn khi mà coi clip Thi là sẽ nhìn thấy luôn á. Thì Thi cũng cảm ơn khi mà Thi kể được hai chuyện này. Nếu mà các bạn nghe hai chuyện này mà các bạn nghe Thi kể dấp dáp nhiều á thì các bạn thông cảm nha, Thi đã phải cố gắng rất là nhiều để mà kể được đó các bạn. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, xảy ra trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng là hồi năm 2016-2017 á, thì cách nhà bạn là tầm khoảng chừng 200 mét là có nhà của bà cụ đó, mọi người trong xóm gọi là cụ Mười. Bà cụ Mười này á, vào năm đó là bà cũng đã cỡ 90, 90 mấy tuổi rồi các bạn. Và do là bà đã lớn tuổi cho nên á, là bà bị bệnh già. Thì bà đã nằm một chỗ cũng khá là nhiều năm rồi. Mọi sinh hoạt, mọi ăn uống đồ của bà thì đều là do con cái của bà lo. Bà cũng có mấy người con á, trai gái có đủ và mấy người con này đều đã lập gia đình riêng. Có người thì sống chung với bà nhưng mà có người thì ra riêng ha, mà vẫn ở vòng vòng trong xóm của bạn thôi. Thì bạn kể rằng á là trong suốt mấy năm trời bà nằm một chỗ á là mấy người con chăm sóc, nói chung á là mấy người con này cũng rất là thương mẹ mình cho nên chăm sóc cũng rất là chu đáo kỹ càng các bạn. Thì cho tới cuối năm 2016 á, lúc đó là bà bị bệnh. Bà bệnh cho nên mấy người con này mới đưa bà vô trong bệnh viện. Thì khi mà đưa vô, bác sĩ nói rằng bây giờ bà đã lớn tuổi, bà già quá rồi. Cho nên á là bà bị bệnh già. Thì bây giờ á là hả gia đình đem về đi. Tại vì á là cũng giống như là bà cũng đã sắp mất rồi đó. Cho nên đem về để mà bà được mất ở nhà. Thì khi mà con cháu nghe như vậy, con cháu rất là buồn mới đem bà về ha. Mà mặc dầu trước đó bà rất là yếu nha các bạn, nhưng khi mà mọi người đem bà về nhà thì bà lại khỏe. Bà lại khỏe. Và khi bà khỏe thì không phải là cái kiểu mà bà đi tới đi lui, mà bà nằm ở trên giường á, rồi cái bà khỏe bà nói chuyện với con cháu nha, nói quá trời nói luôn. Trong khi bình thường á là nói là phải rặn từng câu yếu lắm. Mà bây giờ ha là nói cái miệng luyến thoáng rồi tay chân á, thì quơ quơ quơ quơ vậy nè. Thì mấy người con mấy người cháu mới thấy bà khỏe dậy mừng dữ lắm, mừng lắm, nghĩ rằng á là bà không có bệnh nữa mà bà lại khỏe hơn, thành ra là mọi người bắt đầu tẩm bổ cho bà. Thì bà đã sống thêm một năm nữa cho tới cuối năm 2017 luôn. Mà ta nói ha, bà ăn rất là nhiều, ăn nhiều lắm. Ban đầu á đòi ăn thì con cháu thấy bà ăn được cũng mừng cho nên cũng chuẩn bị cho bà ăn. Nhưng mà bà đòi ăn quá nhiều, một lần ăn cả con gà, cả con vịt, ăn lần 2-3 tô cơm, rồi ăn canh đồ đó, ăn dữ lắm các bạn. Rồi cái hả trong xóm mới thấy rằng á là sao mà bà già mà bà ăn dữ vậy, với lại á là sao tự nhiên bà khỏe mà theo cái kiểu là bà nói chuyện đồ quá trời luôn, kỳ lắm, không giống như hồi xưa. Ví dụ như nếu có khỏe đi chăng nữa thì cũng nói từ từ, nói từ từ. Rồi không ngồi dậy được đi chăng nữa thì tay chân cũng đâu thể quơ được. Đằng này bà quơ tay quơ chân đồ dữ lắm nha các bạn. Rồi á là tuy rằng ăn nhiều như thế nhưng mà bà không có mập, ống nhôm nhách người như da bọc xương vậy đó, nhưng mà lại khỏe vậy nha các bạn. Thì sau đó một năm ha, gia đình mới thấy, tới cuối năm 2017 á, gia đình mới thấy rằng là sao kỳ quá hả, mẹ mình sao kỳ quá, cho nên đó là mới nghi ngờ. Trước đó cả xóm đã nói rồi, cả xóm kêu rằng đó là nhà mày đi coi thầy đi, chứ sợ mắc công bà hả là bị dông theo, nhiều khi bà chết rồi á, kiểu như quỷ nhập tràng á. Nhưng mà gia đình không nghe. Sau đó thấy rằng trong xóm nói đúng cho nên mấy người con mới đi coi thầy. Thì khi mà vô xem ông thầy thì ông thầy này ông nói rằng á là bà đã mất lâu rồi, bà mất cách đây cũng cả năm rồi, và hiện tại có một dông khác đang ngụ trong thân xác của bà để mà được ăn. Mà cái dông này á là giống như là ở đối diện nhà của bà vậy các bạn, cái kiểu giống như là vất vơ vất vưởng ngoài đường. Thì khi mà thấy mọi người đem bà từ bệnh viện về nhà thì dông này vô luôn, dông này vô đá cái hồn bà ra cho bà chết, rồi xong dông này nhập vô để được ăn để uống. Nhưng mà sức ông thầy thì không làm gì được hết, cho nên ông thầy mới kêu cả gia đình á, là bây giờ lên trên chùa để mà nhờ sư, rồi nhờ sư xuống á, là để cho các sư tụng kinh cầu siêu để cho cái dông này nghe, để dông này đi. Thì sau đó đó là ông thầy này cũng giới thiệu cho lên một ngôi chùa, lên đó cũng trình bày với mấy sư cũng đồng ý các bạn, và gọi thêm nhiều sư khác, trong đó là có sư thầy sư cô luôn nha. Thì tổng cộng là 18 sư xuống nha các bạn. Thì bạn kể rằng lúc đó ha, là 9 người. Buổi sáng là 9 người, buổi chiều tối là 9 người, cứ thi nhau là ngồi tụng cho hả, từ sáng cho tới chiều là 9 sư thầy, 9 là đi về, rồi bắt đầu hả là 9 sư thầy khác đến để mà tụng. Cứ liên tục như vậy 7 ngày 7 đêm. Sau đó là vong này xuất đi. Thì khi mà vong này xuất đi á, là coi như bà tắt tắt thở rồi các bạn, nhưng mà cái xác của bà lại không có rã ra giống như là những cái câu chuyện khác mà Thi kể. Mà bạn kể rằng cái lúc mà cái vong này vẫn còn ở trong xác của bà đó, thì bà ăn rất là nhiều nhưng mà bà rất là ốm. Cho tới khi mà cái vong này xuất đi rồi á, thì cái xác của bà nó co quắt lại nha các bạn. Bình thường đã ốm rồi mà bây giờ nó co quắt lại, da nó sát xương luôn, y chang như là cái bộ xương vậy đó, mà nó thâm đen à nha. Cái đầu của bà lúc đó hả là y như là cái đầu lâu luôn, nhìn rất là kinh dị. Thì sau đó bà đi rồi, cho nên nó là gia đình cũng an táng rồi chôn cất các bạn. Thì đó là câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng mấy năm trước. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bạn đã trải qua, thì bạn kể rằng đó là đợt đó đó là bạn vừa đi học vừa đi làm, do là bạn cũng thích đi làm để mà có đồng ra đồng vô chứ không phải là xin ba mẹ không ha. Thì bạn xin làm phục vụ trong một cái quán và bạn làm vào cái ca từ chiều cho tới khuya, từ tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều đó, là cho tới là cỡ 10 giờ, có khi 11 giờ, mà có khi là 12 giờ đêm mới là bạn mới về. Bạn về bạn ngủ xong rồi tới sáng bạn đi học, đi học tới trưa về, cái nhiều khi là ăn cơm xong rồi nằm nghỉ chút xíu rồi tới chiều đi học tiếp rồi tới tối đi làm. Nói chung á là cái lịch trình của bạn hàng ngày là như thế. Thì bạn kể rằng á là nói chung bình thường không có gì hết. Nhưng mà có một hôm đó, trong lúc mà quán ế đó, thì mấy đứa nhân viên của bạn á, mấy đứa nhân viên làm chung với bạn á, là mới nói chuyện với nhau. Thì có một đứa nó mới nói rằng á, là ê tụi bay, tối hôm qua, trời ơi tao bị bóng đè quá trời luôn. Tao đang nằm cái tao thấy cái người tao nó nặng trịch, rồi tao dùng dãy không được, cái tao sợ quá trời, cái tao niệm Phật thì mới đỡ. Thì khi mà bạn nghe như thế, bạn thì từ nào giờ không có bị như vậy, cho nên đó là bạn nghe như thế bạn mới cười phá lên, bạn nói trời ơi gì bóng đè, bóng đè ma đẻ gì, chắc là nhiều khi á mày nằm mà dạng như mày nằm cái mày nằm không đúng tư thế, cái máu chảy không đều, thành ra mày mới bị vậy thôi. Chứ tao nè, từ nào tới giờ tao chưa bao giờ bị bóng đè ma đè gì trơn. Thì bạn mới nói ngày hôm trước. Qua ngày hôm sau, khi một buổi sáng bạn đi học cho tới trưa về ăn cơm xong cái bạn mới nằm ở cái đi văn ở ngay chỗ trước phòng khách nhà của bạn á, thì bạn nằm trên đi văn đó để mà bạn ngủ. Thì lúc mà bạn đang ngủ, bạn nói rằng đang ngủ say sưa, mẹ của bạn với mấy dì của bạn thì đang ở ngoài phía sau nằm võng, tại phía sau rất là mát, mọi người nằm phía sau, bạn nằm trước, bạn đang ngủ say sưa vậy đó, cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như ai trùm cái mền. Mà các bạn tưởng tượng giống như cái mền này nó rất là dày, và cái người này á, là đã trùm nguyên cái mền lên trên cái người của bạn, xong rồi đè xuống. Mà lúc đó bạn giật mình dậy nha, trời ơi bạn mở mắt ra bạn thấy cái gì mà trước mắt mình một cái màn đen thui mà nó đè xuống ngợp quá, bạn không có thở được, mà bạn đẩy cũng không đẩy được, không đẩy được, không dùng dãy được. Bạn mới cố gắng bạn cái hai cái gót chân của bạn á, bạn mới cố gắng bạn đập hai cái gót chân xuống cái đi văng á để mà nó tạo ra cái tiếng động cho mẹ của mình với mấy dì mình ở đằng sau nghe để chạy lên cứu mình. Có ai mà chơi kỳ cục vậy. Thì bạn đập quá trời đập nhưng mà mọi người đâu có ai nghe, bạn chống cự không được, mà lúc đó bạn cũng không nhớ cái chuyện niệm Phật luôn. Thì nó cứ đè vậy, bạn cảm giác như là mình sắp chết tới nơi. Thì lúc này tự nhiên bạn nhớ tới ông ngoại của bạn, ông ngoại đã mất hồi năm bạn học lớp 4. Thì bạn mới nhớ ông ngoại, bạn mới kêu rằng ông ngoại ơi, ông ngoại cứu con, ngoại ơi, cứu cứu con ngoại ơi. Thì lúc mà bạn kêu một hồi sau, bắt đầu á là bạn không có còn nặng nề nữa. Lúc này á là con mắt của bạn cũng sáng, bạn nhìn thấy khung cảnh xung quanh luôn. Chứ mới nãy là bạn mở mắt nha, nhưng mà bạn thấy đen thui à, giống như là nó trùm nguyên cái mền vô mình, vô mặt mình vậy đó. Thì sau đó hả, bạn sợ hãi, sợ quá trời, bò lết ra làm sao. Mẹ mới hỏi mày bị gì vậy, thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Cái mẹ nói rồi, vậy là mày bị ma đè rồi đó. Mày có làm gì, mày có nói bậy gì không? Cái bạn nói không, con đâu làm gì đâu. Cái sau đó bạn lên bạn ngồi, thì bạn mới nhớ lại hôm qua là mình đã nói với mấy đứa bạn mình là từ nào tới giờ là tao không có bị bóng đè ma đè gì trơn, họ làm gì có chuyện đó. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn đã trải qua. Tiếp theo là một chuyện xảy ra hồi năm 2009. Thời điểm đó bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng lúc đó là bạn đang được nghỉ hè. Thì mấy người cậu của bạn á, buổi tối là có đi chích điện cá bắt cá rồi đó các bạn. Thì có rủ bạn đi, hỏi rằng á, là ê Long, mày có đi với tụi tao không? Mày đi với tụi tao đi, rồi chích được nhiều cá bán lấy tiền á, rồi tụi tao sẽ cho mày á, là một phần để cho mày xài, mày mua kẹo. Thì bạn mới nghe vậy, bạn đồng ý, bạn đi liền. Khi mà buổi tối đi á, là bình thường sẽ đi lúc 8 giờ tối cho tới 11 giờ đêm thì mấy cậu với bạn mới về. Bạn đi chung với lại hai ba người cậu gì đó. Thì bạn kể rằng khi mà đi chích điện cá như vậy á, là đi đi ra ngoài ruộng của người ta có mấy cái ao rồi đó các bạn. Thì mấy bữa trước đi không gì hết, nhưng mà tới cái đêm đó cũng đi lúc 8 giờ ha, đi chích quá trời cá luôn, cá lóc cá trê gì tùm lum hết trơn. Xong rồi đang đi vậy thì mấy cậu của bạn thì cứ chích điện, còn bạn thì xách xô đem theo. Thì tự nhiên bạn thấy từ xa có nguyên cái gì đó nó lấp ló kỳ lắm. Cái bạn mới kêu mấy người cậu rằng đó là mấy cậu ơi, mấy cậu. Cái mấy ổng hỏi gì mày? Cái bạn nói từ xa có cái gì ngộ lắm, nó lấp ló kìa cậu. Cái mấy ổng mới la, mấy ổng nói rằng đó là lấp ló gì, chắc nhiều khi đàn của người ta cũng đi soi ếch soi nhái, người ta đi bắt cá như mình vậy thôi, lấp ló gì, mệt mày quá nha. Thì lúc này bạn cũng nghĩ vậy, cho nên bạn cũng không để ý tới cái đốm lấp ló đó. Thì một hồi sau nữa cái bạn dòm lại thì bạn mới hết hồn, là tại vì cái đốm này á bây giờ nó to lên, mà nó to như là một cái thúng vậy đó các bạn, rất là to. Từ từ nó to ra bự thêm nữa và nó đang lừ lừ lừ lừ lừ lừ lừ lướt lại đằng ngay chỗ mấy cậu và bạn đang đứng. Lúc này bạn mới kêu mấy cậu ơi, mấy cậu nhìn kìa gì kìa. Xong lúc đó mấy ổng mới nhìn lên thì thấy hả là cái đốm lửa này nó bự còn hơn cái thúng nữa, bự dần dần vậy nè. Thì mấy ổng kêu chạy chạy chạy má chơi đó, má chơi đó chạy. Xong rồi á là mấy cậu với bạn chạy quá trời, cái đốm lửa này cũng có rượt theo á là hả mấy người nữa các bạn. Trời ơi, rượt theo hả, mọi người mới bỏ chạy về nhà. Bạn chạy mà ta nói hả là bạn đạp gai á, đạp quá trời gai luôn. Xong rồi về nhà là bắt đầu lấy gai ra. Thì đó là câu chuyện mà bạn đã trải qua hồi năm mà bạn học lớp nhỏ, năm đó là năm 2009. Thì sau này á, khi mà bạn lên lớp lớn hơn á, thì có một lần đó bạn học hóa học á các bạn. Rồi cô giáo của bạn mới giải thích rằng là cái đốm lửa đó là giống như là phosphor mà gặp oxy. Thì nó tạo ra đốm lửa, người ta đồn rằng đó là ma trơi chứ không phải là ma trơi. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, nếu mà, thí dụ như nếu mà cái chỗ đó mà có ngôi mộ nào mới chôn đi, thì nó sẽ tạo ra như vậy mình không nói. Còn đằng này cái chỗ đó là hoàn toàn không có mộ nào hết. Không có mộ nào cả. Cái chỗ đó là dạng như ruộng với lại hả là đồng nước không thôi, chứ không có mộ. Sao mà hả tạo ra đốm lửa vậy, mà đốm lửa này lại rượt mấy cậu cháu của bạn nữa. Cho nên bạn nghĩ rằng chắc đó là ma chơi chứ không phải là hả phản ứng hóa học gì đâu. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1487 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1488. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.